Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1450, Ngàn Thắng Chi Chiến, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Bây giờ toàn bộ hãn hải yêu quốc bên trong đều lưu truyền một cái làm người ta nghe đến đã biến sắc nghe đồn. Luân hồi chàng bên trong ác chiến 7 ngày 7 đêm. Kiếm ma chém liên tục hơn 600 vị cao thủ. Thu được 999 thắng lợi. Đồng thời muốn tại 10 ngày sau khi tiến hành luân hồi chàng trung thiên thắng chi chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm ma là thực nghiêu phát, một bên lĩnh ngộ, lại còn vừa đánh bại nhiều như vậy cường giả. Đúng vậy, nhưng cái này nhiều nguy hiểm a, vạn nhất một cái không chú ý, sợ rằng kiếm ma ngay cả mình là làm sao chết cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá hắn tất nhiên sống sót, kiếm ma tất nhiên sẽ có một cái tăng lên rất nhiều a, cũng không biết hắn lĩnh ngộ đồ vật đến tột cùng có thành công hay không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngàn thắng chi chiến rốt cục mở ra. Còn nhớ rõ lần trước luân hồi chàng mở ra ngàn thắng chi chiến thời điểm là 70 năm trước a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, 70 năm trước cũng có một người thu được 999 thắng mở ra ngàn thắng chi chiến. Bất quá hắn hình như là thua ở ngàn thắng chi chiến bên trên, không biết kiếm ma có thể hay không xông ra vòng vây. Cái này ngàn thắng chi chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm hãn hải yêu quốc bên trong biết rõ ngàn thắng chi chiến cường giả đều là nhao nhao nghe đến đã biến sắc. Ngàn thắng chi chiến là luân hồi chàng bên trong cuối cùng một trận tỉ thí, người thắng là có thể tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng từ cổ chí kim, luân hồi chàng thiết lập 200 năm đến, không có một cái cường giả có thể thắng được ngàn thắng chi chiến. Cũng không có bất kỳ một cường giả có thể còn sống rời đi luân hồi chàng bên trong. Ngàn thắng chi chiến mở ra, lập tức hấp dẫn toàn bộ hãn hải yêu quốc bên trong đủ loại thế lực. Từ hãn hải yêu quốc hoàng thất yêu tộc cùng bát đại yêu tộc cao tầng, cho tới hãn hải yêu quốc không đủ tư cách yêu tộc, đều là nhao nhao lên đường đi trước luân hồi chàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngày thứ 7 là lúc luân hồi chàng nội quan chiến nhân số cũng đã đạt được tiếp cận 1.000 vạn giá lên tối cao. Hơn nữa số người này còn tại không ngừng tích lũy, càng có vô số yêu tộc từ 4 phương 8 hướng tụ đến, tiến vào đế đô. Ngày thứ 10, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, đều có thể nghe thấy toàn bộ luân hồi chàng bên trong truyền đến tiếng huyên náo âm. Hình Hợi đi tới Lâm Bạch nơi ở bên ngoài, nói rằng, kiếm ma, cuối cùng đánh một trận, đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hít sâu một hơi, hắn đã làm đủ vẹn toàn chuẩn bị, theo Hình Hợi đi ra nơi ở đi. Vấn đạo, cái này ngàn thắng chi chiến, đối thủ của ta rốt cuộc người nào? Hình Hợi cười thần bí, đi a, chờ ngươi đến, ngươi cũng biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Hình Hợi tận lực tách ra cái đề tài này, Lâm Bạch cũng không hỏi nhiều, theo Hình Hợi đi tới sa trường bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy Hình Thử lúc này đã tại sa trường bên trong chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi tới hình thử bên người. Ngẩng đầu nhìn lên, hôm nay luân hồi chàng bên trong quan chiến chỗ ngồi. Nhân số hầu như đạt được một cái giá lên tối cao. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là một mảnh đen kịt. Lâm Bạch nói rằng, nhiều người như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hình thử nói rằng, ngàn thắng chi chiến, lần trước xuất hiện là ở 70 năm trước. 70 năm trước mới ra ngoài một lần thịnh hội. Đây chính là hấp dẫn toàn bộ hãn hải yêu quốc cường giả. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nói rằng, ta đã đến, nhường ta đối thủ đi ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được, hình thử khẽ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía đối diện bên trong lối đi. Tồn tại mười mấy cái nhân ảnh chậm rãi đi tới. Lâm Bạch cau mày nói rằng, lẽ nào ngàn thắng chi chiến? Đối thủ của ta không là một người phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hình thử cười thần bí. Hơi hơi lay động cước bộ. Hướng đi cái kia bên trong lối đi mười mấy người bên trong. Từ Tốn nói, kiếm ma, luân hồi chàng thành lập tại 200 năm trước. Tại đây 200 năm bên trong. Không cũng chỉ có ngươi một cái thu được 999 thắng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 200 năm đến, tại trước ngươi, tổng cộng xuất hiện 12 vị 999 thắng cường giả. Bọn họ đều là tại luân hồi chàng bên trong. Người sở hữu vạn phu không đỡ dũng cảm. Mà 12 người này đều không ngoại lệ. Đều thua ở cuối cùng ngàn thắng chi chiến tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng ngàn thắng chi chiến có một cái quy định. Cái kia chính là người thắng tự do, mà bại người sẽ vĩnh viễn không thể ly khai luân hồi chàng. Nên vì luân hồi chàng phục vụ, cho đến ngươi chết đi nơi nào một khắc. Nếu là ngươi bại, bằng lòng luân hồi chàng điều kiện, vậy ngươi liền có thể sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 12 người này đã từng đều thua ở ngàn thắng chi chiến bên trên. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều lựa chọn còn sống. Vĩnh viễn vì luân hồi chàng phục vụ. Cho nên bọn hắn trở thành bây giờ luân hồi chàng bên trong tối cường 12 người. Tại hãn hải yêu quốc bên trong, vô số cường giả đem cái này 12 người xưng là luân hồi 12 sứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà ngàn thắng chi chiến, đối thủ của ngươi là được. Luân hồi 12 sứ. Hình thử một bên đối Lâm Bạch giải thích. Vừa đi về phía cái kia 11 người. Đi tới trong bọn hắn. Cùng bọn chúng đứng thành một hàng. Nhường Lâm Bạch nhìn thấy hắn sau đó phải đối mặt đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch con ngươi trừng lớn. Nhìn mình xuất hiện trước mặt 12 người. Tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngàn thắng chi chiến cuối cùng đánh một trận người trông chừng. Luân hồi 12 sứ. Đánh bại luân hồi 12 sứ. Là được thu được tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trời ơi. Cái này luân hồi 12 sứ bất kỳ người nào cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Bọn hắn chỉ cần đi ra luân hồi chàng đều có thể tên chấn một phương. Bây giờ 12 người đồng loạt ra tay, e là cho dù là dương thần cảnh giới cũng có thể chém giết a luân hồi 12 sứ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. toàn trường quan chiến hơn 15 triệu cường giả, nhao nhao kích động kêu to lên. Lâm Bạch vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước mặt 12 người. Cái này trong 12 người có Lâm Bạch người quen biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chủ trì luận võ tỷ thí hình thử, dẫn dắt cường giả đi tới xa trường hình hợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia cao chừng 3 thước, lực lượng vô cùng hình hổ. Bọn hắn, thình lình đều tại bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trừ cái này 3 người sau khi, còn có hắn 9 người. Lúc này, luân hồi 12 sứ bên trong, một người mặc lục y thiếu nữ cười khanh khách đi tới. Nàng thân thể mềm mại là như bích liên, nhẹ nhàng nắm chặt, người mặc sườn xám, hiển lộ hàng ngàn hàng vạn phong tình. Nàng mỉm cười nói, người chính là kiếm ma a. Luân hồi chàng bên trong thứ 13 cái thu được 999 thắng võ giả. Ha ha, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ a, túi ra ngày thường đến là rất tốt. Thấy ta đều xuân tâm nhộn nhạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch liếc mắt nhìn cái này lục y thiếu nữ, cùng nàng mắt đối mắt nháy mắt. Lâm Bạch nhất thời cảm giác được thấy lạnh cả người, lạnh triệt để trong lòng. Thật mạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đáy lòng không khỏi kinh hô một tiếng. Lục y thiếu nữ kia tu vi đoán chừng là khoảng cách dương thần cảnh giới không xa. Hình thử ho nhẹ một tiếng, nói rằng, tốt, chúng ta tự giới thiệu một cái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình hợi nói rằng, kiếm ma, ta cùng với hình thử ngươi cũng tương đối quen thuộc, không cần nhiều giới thiệu a, mới vừa mới nói với ngươi nữ nhân gọi hình xà, ngươi cần phải nhớ kỹ, không muốn bỏ lên trên nàng giường, bằng không nàng sẽ nhịn không được ăn tươi ngươi. Một cái kia cao 3 mét đại hán nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, ta gọi hình hồ, rất nhanh ngươi chính là chúng ta bên trong thứ 13 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục y thiếu nữ hình xà khẽ cười nói, hình hợi, ngươi chính là chán ghét, nói xong nhường ta tự mình tới giới thiệu đâu, ta phải cho bọn ta thành viên mới một cái ấn tượng tốt. Một cái thân hình khôi ngô đại hán mặt đen, huy động một chút quả đấm, nói rằng, ta gọi hình nghiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó một cái thân hình câu lũ lão giả, nhỏ bé hơi híp mắt trừ, cười nói, tiểu hữu ngươi tốt, ta gọi hình hầu, hình ngọ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta gọi hình mạt, hình dậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hình tuất, hình thố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở Lâm Bạch đối diện 12 người, nhao nhao mở miệng đối lấy Lâm Bạch nói rằng, trên mặt bọn họ đều là mang theo nụ cười. Lâm Bạch ánh mắt từ 10 trên người của 2 người từng cái nhìn sang, đáy lòng âm thầm kinh hô, không có một cái dễ chọc nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lâm Bạch ánh mắt rơi vào cái này trong 12 người. Một cái kia cao gầy nam tử trên người. Người này màu da ngăm đen, khuôn mặt kiên nghị trầm ổn, trong đồng tử toát ra một tia dị dạng quang thải. Chỉ có hắn, cũng không nói gì tên mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch nhìn về phía thời điểm khác, người này cũng nhìn về phía Lâm Bạch, mở miệng nói, ta gọi hình Long. Hình thử nghe thấy tất cả mọi người giới thiệu xong sau khi, lại là cười nói, kiếm ma, chúng ta 12 người chính là ngươi tại luân hồi chàng bên trong cuối cùng đối thủ. Đánh bại chúng ta, ngươi có thể tự do. Nếu là ngươi bị chúng ta đánh bại, ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là vĩnh viễn ở lại luân hồi chàng trung thành cho chúng ta một viên. Hoặc là được, chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.